Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chuyện cũ năm. Trung Khánh Thuận trần chờ một chút, nói, nạn nhân trong dạ dày cơ hồ không có cái gì đồ ăn. Trước khi chết đã đói bụng rồi mấy ngày, Vương Thụ Lâm nhíu nhíu mày, nói như vậy. Hung thủ hẳn là trước tiên đem nàng nhốt sau một khoảng thời gian mới giết chết nàng. Hẳn là, dạng này, Vương Thụ Lâm chắp tay sau lưng, trầm ngâm từ từ nói. Vừa rồi vật chứng khoa người đưa tới cho ta hiện trường phân tích báo cáo. Bởi vì dấu chân rất mơ hồ, đại khái đoán chừng hung thủ là một nam tính, thân cao tại 170 đến 180 ở giữa. Bởi vì hung thủ đồng thời mang theo đại lượng thi khối. Ta cho là hắn có phương tiện giao thông, ít nhất là xe ba gác. Từ hiện trường hoàn cảnh phân tích đến xem, hung thủ hẳn là tại 2 đến 3 ngày trước kia sát hại nạn nhân. Tách rời sau lái xe trở đến nhân dân công viên. Hắn đem nạn nhân đầu cùng cánh tay hoặc là càng nhiều thi khối ném vào chuồng gấu. Hắn đem thể tích khá lớn thi khối chôn ở trên núi. Có thể là sợ hãi bại lộ. Gấu chó ăn hết nạn nhân mặt cái này để chúng ta khó mà xác nhận nạn nhân thân phận. Bất quá điểm này, vô cùng có khả năng cho chúng ta ám hiệu phá án phương hướng. Phương hướng nào? La Viêm Lân hiếu kỳ hỏi. Vương Thụ Lâm hơi có vẻ khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Đạo lý này kỳ thật cũng không khó hiểu. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, hung thủ hoàn toàn có thể đem nạn nhân thi khối hết thảy chôn ở một chỗ. Vì cái gì còn muốn tách ra xử lý đâu? Phá án kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, phàm là trái với lẽ thường sự tình khẳng định tự có đạo lý. Cho nên ta đoán chừng, hung thủ cùng nạn nhân có thể là người quen, lớn mật một chút suy đoán. Bọn hắn rất có thể lẫn nhau ở giữa có vượt mức bình thường quan hệ. La Viêm Lân nói, ngươi là chỉ quan hệ nam nữ. Vương Thụ Lâm giống như cười mà không phải cười. Phương diện này người trẻ tuổi phản ứng ngược lại không chậm. Hắn nói tiếp, giữa bọn hắn có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó. Thí dụ như nói vấn đề tình cảm, xuất hiện nghiêm trọng mâu thuẫn. Có một phương đưa ra chia tay, mà một phương khác kiên quyết phản đối. Loại mâu thuẫn này dễ dàng nhất kích thích đến điểm giới hạn lúc bởi vì một cái nào đó cụ thể sự kiện cuối cùng bộc phát diễn hóa thành giết người án, thi thể bị tách rời, thi khối hiện đầy vết dao, thậm chí bị nghiêm trọng phá hư. Những này đều có thể phản ánh ra hung thủ đối nạn nhân phẫn nộ, vừa vặn chứng minh hắn cùng nạn nhân không hề tầm thường quan hệ. Cho nên nói, chúng ta chỉ cần có thể tra ra nạn nhân thân phận, thông qua nàng tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm kiếm được hung thủ. Hắn nói xong ý nghĩ của chính mình, nhìn xem Mao Bình, Mao Bình gật đầu không ngừng, La Viêm Lân cũng gật đầu, người nói có đạo lý, có logic. Vương Thụ Lâm vừa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, La Viêm Lân tiếp lấy nói ra. Nhưng còn chưa đủ toàn diện. Cái gì? Người giải thích thế nào hung thủ gọi điện thoại báo cảnh sát chuyện này? Hắn đã có ý tiêu hủy nạn nhân trên thân khả năng bị nhận ra chứng cứ. Vì cái gì còn muốn cho cục công an gọi điện thoại? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?